Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 579, kết thúc thành công. Hoắc Phi điên rồi, canh, 4, mà tại Bạch Phong phát ra ác ma giống như tiếng cười to thời điểm. Giá trị 1.000 tỷ trí nhớ xóa đi thẻ thì là xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn. Phá của. Thật con mẹ nó phá của a. Cái này 2.000 tỷ đi ra. Chủ nhân đúng là điên. Điên rồi a. Bạo Linh lúc này khóc không ra nước mắt hô. Thật sự là hắn tại vì cái này 2.000 tỷ cảm giác không đáng a. Dù nói thế nào, đây cũng là 2.000 tỷ bạo điểm a. Bất quá, Bạch Phong có thể không đi nghĩ những thứ này. Có liền muốn lãng, không có sáng tạo điều kiện làm đến. Cũng muốn tiếp lấy lãng. Không muốn, không muốn tới. Hoắc Phi nhìn đến hướng chính mình bay tới điểm sáng màu trắng. Dãy rụa lấy chấn động xuyên thấu thân thể của hắn 8 cái không minh luyện hồn khóa. Điên cuồng giận giống lên. Bởi vì hắn biết, một khi lần nữa bị xóa đi bộ phận này trí nhớ. Thật dựa theo Bạch Phong như vậy chơi. Khi đó phẫn nộ của hắn tuyệt đối sẽ vượt qua hiện tại vô số lần. Thử hỏi, bất kỳ một cái nào không biết bị nhốt bao lâu người. Bỏ ra vô số tâm huyết, lập tức liền có thể thoát khốn, thấy được thắng lợi rực rỡ. Nhưng vào lúc này, hy vọng bị người chặn ngang chặt đứt, vậy đơn giản còn khó chịu hơn là giết hắn. Nhưng, mặc kệ Hoắc Phi nếu như kêu to, chỉ nhớ xóa đi thẻ lực lượng vẫn tràn vào trong đầu của hắn bên trong. Đem hắn một đoạn này chỉ nhớ lần nữa xóa đi. Mà lần này, Bạch Phong lại là trực tiếp biến mất tại sơn động bên trong. 3 ngày, tại Bạch Phong ngủ say bên trong. Cũng bất quá trong chớp mắt. Chủ nhân, ngươi ngủ có hơi nhiều. Bạo Linh đối vừa mới tỉnh lại Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong cười cười nói. Bạo Linh, ta cái này gọi giấc ngủ chất lượng tốt, hiểu không? Đúng rồi, 3 ngày nay, hết thảy có 30 giọt tinh huyết có người trả lại. Hiện tại đưa trở về bao nhiêu? Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạo Linh nói thẳng, chủ nhân, còn lại sau cùng 2 giọt. Vận chuyển cái này 2 giọt tinh huyết người cũng tại chạy tới trên đường. Hẳn là sẽ tại nửa canh giờ cùng sau 1 canh giờ rưỡi chạy tới nơi này. Cái kia liền trực tiếp chặn đứng sau cùng trong tay người kia tinh huyết liền tốt. Bạch Phong nói xong liền bắt đầu chờ đợi. Nửa canh giờ về sau, vận động thứ 29 giọt tinh huyết người liền đi tới trước sơn động, thuận lợi đi vào, đem tinh huyết cho Hoắc Phi về sau thì đi thẳng nơi này. Mà lúc này trong sơn động, Hoắc Phi trên mặt thần sắc tràn đầy hưng phấn, nhanh, nhanh, còn kém giọt cuối cùng ẩn chứa ta bản nguyên chi lực tinh huyết. Ta liền có thể tránh thoát cái này 8 cái vây nhốt ta không minh luyện hồn khóa. Triệt để đạt được tự do, đến lúc đó, ta liền có thể phi thăng hồn thiên giới, trợ giúp hồn thiên giới phân hồn. Giải cứu ra sau 2 đại phân hồn dung hợp, lấy loại phương thức này, đem tất cả phân hồn đều cứu thoát ra. Khi đó, ta Hoắc Phi coi như triệt để trọng sinh. Hoắc Phi muốn đến nơi này, hưng phấn trực tiếp ngửa đầu nộ hống một tiếng. Đần độn, nghe được Hoắc Phi một tiếng này lửa giận, Bạch Phong nhịn không được nở nụ cười lạnh nói, gia hỏa này, thật đúng là có ý tứ a. Lại còn chờ lấy thu hoạch được tự do. Có ý tứ. Thật sự là có ý tứ a. Chủ nhân, gia hỏa này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ a. Ha ha, Bạch Phong cười lạnh một tiếng nói. Đúng vậy a. Bất quá dạng này chơi mới vui vẻ a. Tại chờ một lát, các loại sau cùng hắn 1 giọt tinh huyết bị ta nửa đường kết thúc thời điểm, hắn hội càng thêm hưng phấn. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, rốt cục, đạt được giọt cuối cùng tinh huyết vận trả lại nam tử xuất hiện ở nơi xa. Nhanh, Chu Khang, nhanh điểm, không chỉ có là Bạch Phong thấy được nam tử này, Sơn động bên trong Hoắc Phi đồng dạng đã nhận ra nam tử này đến. Nhịn không được trực tiếp thúc giục. Chu Khang nghe được trong sơn động trường khống tính mạng hắn cái vị kia kinh khủng tồn tại mà. Nói về sau, bị hù cũng là tăng tốc bước chân hướng về sơn động phóng đi. Nhanh, nhanh, tiến đến đem tinh huyết cho ta. Hoắc Phi cảm giác Chu Khang khoảng cách, tâm thần đều đi theo hưng phấn lên. Bành, nhưng ngay tại Chu Khang cách sơn động còn có 1 mét khoảng cách thời điểm. Cả người bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu. Mà tại xương máu bên trong, thì là dần dần hiển lộ ra một bóng người. Không là người khác, chính là Bạch Phong. Mà Bạch Phong lòng bàn tay bên trong, lại có một giọt máu đỏ tươi giọt. Chính là Hoắc Phi cần giọt cuối cùng tinh huyết. Bạch Phong, Hoắc Phi làm sao cũng không nghĩ tới. Tại thời khắc mấu chốt này, Bạch Phong vậy mà xuất hiện, mà lại còn cướp đi hắn trọng yếu nhất một giọt tinh huyết. Không có giọt máu tươi này, hắn tối thiểu còn cần phí tổn thời gian hơn 1 năm. Mới có thể bằng vào tự thân lực lượng, đem cái kia giọt tinh huyết lực lượng ngưng tụ ra. Từ đó tránh thoát 8 cái không minh luyện hồn khóa. Bạch Phong đứng tại cửa động, thần sắc ngoạn vị vuốt vuốt trong tay giọt máu tươi này cười nói. Giọt máu tươi này, người thật giống như rất cần a. Nói, Bạch Phong thì mở ra tốc độ đi vào sơn động bên trong. Hoắc Phi nhìn chằm chằm đi tới Bạch Phong, hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên nở nụ cười nói. Bạch Phong, bất quá là ta một giọt tinh huyết mà thôi. Tại hồn thiên 4 châu vị diện, người cướp đi máu tươi của ta còn thiếu à? Thiếu một giọt này không quan trọng, thật không quan trọng sao? Hiện tại, người thật giống như còn kém giọt tinh huyết này, liền có thể tránh thoát cái này 8 cái không minh luyện hồn khóa cầm tù. Triệt để tự do đi. Bạch Phong nhìn lấy Hoắc Phi, thần sắc ngoạn vị lạnh cười nói. Chừng, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Hoắc Phi thần sắc đột nhiên chừng một cái, toát ra một vệt khó có thể tin thần sắc nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Chờ một chút, ngươi là cố ý. Kỳ thật ngươi sớm đã tìm được ta chỗ nơi này, mà ngươi cũng vẫn luôn đang giám thị ta, vì chính là ngăn cản ta được đến cái này giọt cuối cùng tinh huyết. Đúng hay không? Hoắc Phi giống như lập tức minh bạch cái gì, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp tê giống lên, là cùng không đúng thì thế nào? Hiện tại, giọt máu tươi này tại ta chỗ này, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được, chính mình chậm rãi ngưng tụ đi. Bạch Phong nói, thì hướng thẳng đến bên ngoài sơn động đi đến. Nhìn đến Bạch Phong muốn rời khỏi, Hoắc Phi trực tiếp hét lớn. Bạch Phong, các loại ta có thể sau khi ra ngoài, người thứ nhất giết cũng là ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ra để tính. Đã bao nhiêu năm, ngươi chủ bị đã bao nhiêu năm? Duy nhất một lần để 30 người tìm tới sau cùng 30 giọt tinh huyết. Nhưng là kém cái này sau cùng như thế một giọt, liền có thể tránh thoát không minh luyện hồn khóa trốn ra được. Thật sự là đáng tiếc a. Bạch Phong lúc này ngừng lại, nhìn lấy sát khí ngút trời Hoắc Phi, thần sắc ngoạn vị nói ra. Bạch Phong, Hoắc Phi điên cuồng run run xuyên qua thân thể 8 cái không minh luyện hồn khóa. Muốn tránh thoát tiến lên đem Bạch Phong đánh giết. Đủ để thấy đến hắn lúc này đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Bất quá Bạch Phong lần này lại là không để ý đến Hoắc Phi, mà chính là đi thẳng sơn động. Chủ nhân, đùa hắn cũng chơi xong, vì sao không đem cái kia 2 cái ký lục ảnh tượng cầu lấy ra cho hắn nhìn? Rời đi sơn động về sau, Bạo Linh 10 phần không hiểu hỏi. Bạch Phong nghe xong trực tiếp lắc đầu nói, chơi xong, hiện tại vừa mới bắt đầu, trước đó hắn còn có thể đem lửa giận hướng ta phát tiết. Hiện tại ta đi, lại thừa hắn một người, mà vốn là lúc này hắn đã có thể tránh thoát thu hoạch được tự do. Mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn đem về cực kỳ táo bạo cùng điên cuồng,